Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 856, người có thể cho nàng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 856, người có thể cho nàng cái gì? Vân Tranh, tóc trắng bà lão ho khan hai tiếng, đem trung niên nam tử gọi lại. Vân Tranh đối thoại phát bà lão hay vẫn là có chút cung kính, lập tức thu tay lại, ánh mắt như trước chìm lạnh chằm chằm vào Mộc Linh Hy, hừ lạnh một tiếng. Tóc trắng bà lão ánh mắt nhu hòa, chằm chằm vào Mộc Linh Hy, nói. Linh Hy, đã đi ra chơi lâu như vậy, cũng nên hồi tổng đàn A. Sư tôn, ta, Mộc Linh Hy mím môi, một đôi sở sở động lòng người tinh mâu, lặng lẽ hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc. Kỳ thật, Mộc Linh Hy là căn bản không muốn hồi ma giáo, một khi trở về, chỉ sợ sau này sẽ không có thể dựa theo chính mình bản tâm đi làm sự tình. Hơn nữa, sau này còn muốn cùng Trương Nhược Trần gặp mặt cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tóc trắng bà lão ánh mắt hướng Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm liếc, nhìn ra một ít mánh khóe, hỏi. Ngươi tựu là thời không truyền nhân Trương Nhượng Trần. Đúng là vãn bối, Trương Nhượng Trần nói. Đã, tóc trắng bà lão là Mộc Linh Hy đích sư tôn, Trương Nhượng Trần tự nhiên hay vẫn là thập phần tôn kính đối phương, thần thái khiêm tốn, rồi lại không kiêu ngạo không tự ti. Tóc trắng bà lão nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt chằm chằm hướng Mộc Linh Hy, nói. Linh Hy, có một số việc, sư tôn muốn cùng ngươi một mình đàm nói chuyện, tới a. Ân, Mộc Linh Hy nhẹ giọng nói. Tóc trắng bà lão cùng Mộc Linh Hy dẫm phải lạc diệp, hướng trong rừng bước đi, rất nhanh, hai người tự biến mất tại một cây tráng kiện thân cây tầm đó. Trương Nhượng Trần cũng không có đuổi theo, mà là lưu tại nguyên chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Vân Tranh hai mắt, chăm chú vào Trương Nhượng Trần trên người, ánh mắt có chút chìm lạnh, nói. Trương Nhượng Trần, lưỡng nghi tông cái vị kia thiên chi kiêu tử Lâm Nhạc, cũng hẳn là ngươi đi. Trương Nhượng Trần nói, tiền bối có lời gì, không ngại nói thẳng. Vân Tranh hai tay chắp sau lưng, tại trên người của hắn, có một cỗ cường đại thánh lực chấn động phát ra, trên mặt đất lá cây, toàn bộ đều đang xoay tròn, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Hắn nói, ngươi cùng Linh Hy không phải người một đường, bổn tọa hy vọng ngươi có thể cách xa nàng một ít. Vì cái gì? Trương Nhượng Trần hỏi, Vân Tranh thật sự là quá mức cường thế, cho người một loại chuyên quyền độc đoán cảm giác, giống như chuyện gì đều phải nghe theo ý chí của hắn, mà ngay cả vừa mới cùng hắn tiếp xúc Trương Nhượng Trần cũng sinh ra một loại mâu thuẫn tâm tình. Khó trách Mộc Linh Hy quan hệ với hắn hội như vậy không tốt, quả nhiên là có nguyên nhân. Vân Tranh trong mắt lộ ra một đạo lạnh duệ thần sắc, nói. Ngươi hỏi bổn tọa vì cái gì? Như vậy, bổn tọa là không phải có thể hỏi ngươi, ngươi có thể cho nàng cái gì? Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần lại là có chút không phản bác được. Vân Tranh nói, bổn tọa cũng liền đem lời nói làm rõ, thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác rất cao, cũng là một vị tuổi trẻ tuấn kiệt, xứng đôi Linh Hy. Nhưng là, ngươi nhưng lại có vị hôn thê người, bản thánh cũng không hy vọng nữ nhi của mình, gả cho ngươi người như vậy. Đây là thứ nhất. Thứ hai, ngươi nếu là thật sự ưa thích Linh Hy, có lẽ có chỗ hiểu rõ, nàng tuy nhiên là thần giáo thánh nữ một trong, thế nhưng mà, theo đạo ở bên trong, lại cũng không có quá lớn quyền lợi. Trong gia tộc cũng bị thụ xa lánh. Ngươi khả năng giúp đỡ đạt được nàng sao? Thứ ba, thân phận của ngươi quá mức mẫn cảm, muốn người giết ngươi, nhiều vô số kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhượng cho nữ nhi của mình, cùng ngươi cùng một chỗ lưu vong thiên hạ, trải qua lo lắng hãi hùng thời gian. Dùng Linh Hy ưu việt điều kiện, hoàn toàn có thể gả cho một cái trung cổ thế gia truyền nhân, tại thần giáo, như vậy nhân kiệt ít nhất có thể tìm ra ba cái. Chỉ có đạt được một cái trung cổ thế gia to lớn ủng hộ, nàng mới có thể ở trong giáo đứng vững bước chân, sau này, tại Mộc gia, cũng tựu không còn có người dám xa lánh nàng. Cho nên nói, nàng cần thứ đồ vật, ngươi căn bản cho không được nàng, ngươi chỉ có thể cho nàng mang đến nguy hiểm cùng thống khổ. Không thể không nói, Vân Tranh là một cái thập phần sự thật người, nhưng là, hắn mỗi một câu rồi lại đánh trúng chỗ hiểm, làm cho Trương Nhược Trần hoàn toàn không cách nào phản bác. Tại Vân Tranh trong mắt, Trương Nhược Trần thiên tư hoàn toàn chính xác rất cao, chỉ tiếc lại cuối cùng chỉ là một người tuổi còn trẻ hậu bối, thế đơn lực bạc, căn bản không cách nào cùng những truyền thừa kia đã lâu trung cổ thế gia so sánh với. Hắn và Mộc Linh Hy, cần chính là một cái khổng lồ thế lực làm chỗ dựa, mà không phải tốn hao lớn tài nguyên, đi bồi dưỡng một thiên tài. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có rất lớn bồi dưỡng giá trị, thực sự muốn gánh chịu cực lớn phong hiểm. Trương Nhược Trần có chút đắng chát cười cười, nói. Ta rất muốn biết, ngươi mới vừa nói cái kia chút ít, rốt cuộc là ngươi muốn thứ đồ vật, hay vẫn là Mộc Linh Hy muốn thứ đồ vật. Nàng cần thứ đồ vật, làm như phụ thân của nàng, bổn tọa tự nhiên là muốn tận nhất cố gắng đi giúp nàng tranh thủ. Thần giáo bên trong tranh đấu, tương đương tàn khốc, nếu là nàng nếu không cố gắng vì chính mình tranh thủ lợi ích, sớm muộn sẽ chết tại tàn khốc cạnh tranh bên trong. Điểm này, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Vân Tranh lại nói, ngươi thiên tài như vậy, vốn hẳn nên đã bị tất cả thế lực lớn tranh đoạt. Thế nhưng mà, ngươi biết, bổn tọa vì cái gì lại cũng không muốn lôi kéo ngươi tiến vào thần giáo. Trương Nhược Trần nói, vì cái gì, Vân Tranh không có bất kỳ tình cảm nói. Bởi vì, ngươi tự tính toán gia nhập thần giáo, chỉ sợ cũng sống không vài ngày. Chứng kiến Trương Nhược Trần ánh mắt nghi hoặc dừng một chút, Vân Tranh mới lại nói. Trong giáo đã có một vị thần tử, không cần phải nữa có một vị cùng thần tử thiên tư đồng dạng lợi hại thiên tài. Người này tồn tại, chỉ biết uy hiếp được thần tử địa vị. Thần tử sau lưng thế lực này, tuyệt đối không có khả năng làm cho hắn lớn lên. Bổn tọa nếu là đem ngươi mang về thần giáo, cũng chẳng khác nào là cùng thần tử sau lưng tất cả thế lực lớn, đứng ở mặt đối lập. Tóc trắng bà lão cùng Vân Tranh, cuối cùng nhất còn có thể mang theo Mộc Linh Hy ly khai. Lúc rời đi, Mộc Linh Hy một mực cúi đầu, hai con ngươi có chút sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc. Cũng không biết tóc trắng bà lão, đến cùng nói với nàng qua cái gì. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có cùng Trương Nhược Trần đã từng nói qua một câu, đặc biệt trầm mặc, ánh mắt trống rỗng, như là đang suy tư cái gì, hoặc như là đã mất đi linh hồn, giống như con rối bình thường, xa dần dần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng như là hóa đá đồng dạng, đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Cách đó không xa, Hàn Tư nâng cầm lên, chằm chằm vào Trương Nhược Trần nhìn hồi lâu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho rằng ma giáo tu sĩ, toàn bộ đều là hung thần ác sát ma nhân, một lời không hợp, sẽ đánh đập tàn nhẫn. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn rõ ràng không phải động thủ, mà là nói chuyện. Bọn họ là lo lắng Đoan Mộc Sư tỷ không chịu hồi ma giáo tổng đàn, cùng bọn họ đối kháng, cuối cùng nhất, chỉ sẽ tạo thành hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Trương Nhược Trần nhắm lại con mắt, đúng là cảm giác được có chút đau lòng. Vô luận là ma giáo, hay vẫn là Mộc gia, đối với Mộc Linh Hy mà nói, đều là một cái hố lửa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi vào hố lửa, nhưng không cách nào đem nàng kéo về đến, loại cảm giác này, thật sự rất khó khăn thụ. Hàn Tư nói, nếu là, ngươi có thể giữ lại một câu, ta đoán, chính là nó liều chết, cũng sẽ lưu lại. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm nàng liếc, không nói một lời, trực tiếp hướng thần đài thành phương hướng bước đi. Chỉ để lại Hàn Tư một mình một người đứng tại nguyên chỗ, có chút không hiểu thấu, lầu bầu nói. Chẳng lẽ ta nói không có có đạo lý? Hàn Tư không có sai, kỳ thật vấn đề ra tại Trương Nhược Trần trên người. Bởi vì, mặc dù là đến bây giờ, hắn cũng không xác định, chính mình đối với Mộc Linh Hy rốt cuộc là một loại gì dạng tình cảm. Hơn nữa, Vân Tranh, đối với hắn cũng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Từ loại nào trình độ đi lên nói, hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác cho không được Mộc Linh Hy cần thứ đồ vật. Trở lại ma giáo, trở lại phụ thân cùng sư tôn bên người, tổng so cùng ta cùng một chỗ, lọt vào thế lực khắp nơi đuổi giết, càng thêm yên ổn, càng thêm an toàn. Trương Nhược Trần cố gắng thuyết phục chính mình, sau đó, thật dài nhả thở một hơi. Vạn Cát bị tóc trắng bà lão giết chết, Tào Cố cũng bị bắt đi, chỉ còn lại có một cái bị thương nặng Tào Phong. Trương Nhược Trần cũng không có giết Tào Phong, mà là đưa hắn thu nhập tiến càn khôn thần mộc đồ, giao cho Tiểu Hắc. Vì vậy, đồ quyền trong thế giới, rốt cục đã có đệ nhất vị bán thánh cấp bậc ô xin. Cao thủ như vậy, làm cho hắn tu kiến thành trì, kiến tạo động phủ, đều là một thanh hảo thủ. Hàn Tư trông thấy Trương Nhược Trần thi triển đi ra đủ loại thủ đoạn, cũng sớm đã không hề sợ hãi thán phục, kìm lòng không được mà nói. Trương Nhược Trần, kỳ thật, dùng ngươi bây giờ nắm giữ lực lượng cùng tài nguyên, hoàn toàn không kém hơn một cái yếu một ít thánh giả môn phiệt. Thật không biết, Mộc Linh Hy phụ thân vì sao còn như vậy cầu mắt xem người thấp đổi một người, có ngươi như vậy con rể, cao hứng còn không kịp. Hàn Tư tự nhiên là nhìn thấy huyết nguyệt quỷ vương về sau, mới có như vậy cảm thán. Dù sao, rất nhiều thánh giả môn phiệt cũng chỉ là có một vị thánh giả tọa chấn mà thôi. Trương Nhượng Trần bên người, không chỉ có một vị quỷ vương, hắn thực lực bản thân cũng thập phần cường hoành, đích thật là đã có thể cùng một ít thánh giả môn phiệt địa vị ngang nhau. Trương Nhược Trần không muốn lại tiếp tục đàm luận chuyện này, hỏi. Ta nhớ được Lưỡng Nghi Tông có đi thông trung vực trùng động, đúng không? Ngươi muốn đi trung vực? Hàn Tư nói. Ân, Trương Nhược Trần ánh mắt có chút kiên định, vô luận là bởi vì Minh Vương kiếm trùng, hay vẫn là truy tra 800 năm trước chân tướng, hắn đều phải muốn đi trung vực. Có một việc, đúng là vẫn còn muốn đi đối mặt. Cũng nên trở về một chuyến rồi. Hàn Tư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng Nghi Tông đích thật là có một tòa đi thông trung vực trùng động, thượng cổ thời đại cũng đã tồn tại. Những tiến đến kia trung vực lịch lãm rèn luyện đệ tử, toàn bộ đều là thông qua cái này một tòa trùng động truyền đưa qua. Đã ngươi muốn đi trung vực, ta đi giúp ngươi nghe ngóng thoáng một phát, tiếp theo trùng động mở ra thời gian. Đa tạ, Trương Nhược Trần nói, Hàn Tư lộ ra răng trắng như tuyết, ha ha cười. thu ngươi chỗ tốt, tự nhiên được thay ngươi làm việc. Nói sau, việc này đối với ta mà nói, vốn là việc rất nhỏ. Lập tức, Trương Nhược Trần dùng một vị bên ngoài đệ tử thân phận, đi theo Hàn Tưu sau lưng, tiến vào Lưỡng Nghi Tông Sơn Môn. Hôm nay Hàn Tưu, chính là tố nữ viện thủ đồ, tại tông môn ở bên trong, địa vị cực cao, gần với bán thánh lão tổ cấp bậc đích nhân vật. Nàng muốn dẫn một cái hồi tông môn, tự nhiên là chuyện dễ dàng. Chỉ có điều, tố nữ viện tu sĩ tất cả đều là nữ tử, Hàn Tưu lại là Lưỡng Nghi Tông tứ đại mỹ nhân một trong, có khuynh quốc khuynh thành dung nhan, có thể nói là thánh truyền đệ tử bên trong nhân vật phong vân. Trương Nhượng Trần cùng nàng đồng hành, tự nhiên hay vẫn là đưa tới rất nhiều hiếu kỳ cùng ghen ghét ánh mắt. May mà chính là, dùng Hàn Tưu tu vi hiện tại, đã không người nào dám mạo phạm nàng, trên đường đi cũng là thập phần bình tĩnh. Kế tiếp thời gian, Trương Nhượng Trần ngay tại Hàn Tưu tu luyện động phủ, tạm ở đây. Cách chương.